Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 139, lý tưởng bầu bạn. Trầm kinh hài, làm Vương Cửu liên tiếp nói ra kẻ gây ra hỏa hoạn tướng mạo đặc thù thời gian. Đối phương thân phận thực sự đã vô cùng sống động, tìm biến trầm thành, có lẽ tóc dài, đuôi ngựa. Mặt trắng cộng thêm đơn mảnh kính người cũng không ít, nhưng cùng lúc đó còn muốn có bài sơn cảnh tu vi. Am hiểu ngũ hành tiên thuật, cái kia cũng chỉ có một người có thể thỏa mãn tất cả điều kiện. Thế nhưng, tại sao hắn muốn làm chuyện như vậy? Trầm Phi Hộp cau mày, trăm bề không được giải. Từ lúc thành chủ Trầm Nhược Thạch bế tử quan sau, vị này thành chủ đại nhân phụ tá đắc lực liền lựa chọn ẩn cư sinh hoạt, hoàn toàn không lại xuất hiện về công chúng trong tầm mắt. Cùng vợ sinh hoạt hàng ngày cần thiết cũng đều là dùng bay tin đặt mua phương thức giúp đỡ giải quyết. Như không tất yếu, hắn chắc chắn sẽ không đi ra khỏi cửa nửa bước, càng không nói đến chạy đến nhân gia trong kho hàng đùa lừa. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không có phóng hỏa đốt sách lý do. Trầm Thành văn hóa công tác luôn luôn đều là do Trầm Nguyệt Anh phụ trách. Trong ngày thường đốt sách chôn người tài câu làm cơ bản đều là Trầm Nguyệt Anh mang thủ hạ tra xét. Đội gây nên, Trầm Kinh Hải xưa nay không có nhúng tay quá. Bây giờ càng là dỡ xuống toàn bộ chức vụ, càng không có lý do gì nhằm vào loại này lạm dụng bút danh thương mại lẫn lộn phương án mà ra tay. Huynh đệ hai người suy nghĩ chốc lát, Trầm Phi Hồng trầm giọng nói rằng, tuy rằng dựa theo Vương Cửu tiên sinh lại nói, người kia phải là Trầm Kinh Hải không thể nghi ngờ, nhưng chuyện như vậy ít nhất phải cho hắn tìm một động cơ a. Nếu không, tùy tiện lên án tiền nhậm phó thành chủ phóng hỏa, e sợ không thể phục chúng. Trầm Phi Hộp cũng chói chặt đầu lông mày. Ta cũng là phát sầu cái này. Tuy rằng không phải là không tín nhiệm Vương Cửu tiên sinh, nhưng bây giờ ngoại trừ cá nhân của hắn luận đoạn, chúng ta liền một điểm chứng cứ đều không có. Cứ như vậy cầm kết luận đi báo lại phụ thân, e sợ không thể để hắn thỏa mãn. Hai người đang buồn rầu thời điểm, Vương Cửu lắc lắc đầu. Hai người này không hổ là bị Lý Uyển Tình bổ nhiệm ngớ ngẩn. Vấn đề đơn giản như vậy lại cũng nghĩ không thông. Chiếu các ngươi thuyết pháp, việc này là xuất bản liên minh nỗ lực lấy trộm người khác bút danh xuất bản tác phẩm, mà nguyên thủy mâm ngọc bị mấy lần thiêu hủy. Như vậy không khó tính ra suy luận, gây án người Trầm Kinh Hải cũng không hy vọng này chút tác phẩm xuất bản. Mà một người không hy vọng nào đó bộ tác phẩm xuất bản lý do, đại thể có trở xuống mấy cái. Một, đối với nội dung tác phẩm nghiêm trọng bất mãn. Thứ hai, đối với xuất bản thương nghiêm trọng bất mãn. Thứ ba, đối với xã hội nghiêm trọng bất mãn. Nghe được điểm thứ ba, Trầm Phi Hồng hơi biến sắc mặt. Lẽ nào, không sai, Trầm Kinh Hải bởi vì ra ra sự tình, từ đệ nhất phó thành chủ trực tiếp rơi xuống đến dân thường. Dựa theo nhân chi thường tình, khó tránh khỏi đối với toàn bộ chính trị thể chế cùng hoàn cảnh xã hội lòng sinh bất mãn, liền có trả thù xã hội kích động cùng lệ khí. Trầm Phi Hộp lắc đầu nói, nếu như đúng là trả thù xã hội, làm sao có khả năng chỉ đốt mâm ngọc, không tổn thương còn lại, liên tục mấy lần rồng lửa đốt bàn, liền nửa người bị thương đều không có. Trầm Phi Hồng nhất thời ô miệng không nói gì, suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, đó chính là cùng xuất bản thương có cừu oán. Trầm Phi Hộp tiếp tục lắc đầu, nếu như là cùng xuất bản thương có cừu oán, trực tiếp đi thiêu người không là được rồi. Lấy thủ đoạn của hắn, này mấy nhà hiệu buôn, không có bất kỳ một người có thể thoát khỏi hắn ngũ hành tiên thuật. Hơn nữa thẳng thắn nói, lấy mấy vị này xuất bản thương địa vị xã hội, liền coi như bọn họ cả nhà bị đốt, cũng chưa chắc có thể kinh động rộng như vậy hiện ra. Rồng lửa đốt bàn, kinh động toàn thành, làm được lòng người bàng hoàng. dưới cái nhìn của ta càng giống như là ở châm đối với tác phẩm của bọn hắn. Chấm ngoặc kép, đó chính là khả năng thứ nhất. Hắn đối với nội dung tác phẩm nghiêm trọng bất mãn, nhưng là loại này làm ẩu tiểu thuyết bao. Có cái gì nhưng bất mãn? Trầm Kinh Hải giàu gì cũng là tiền nhậm phó thành chủ. Làm sao đến mức vì là mấy bản thấp kém tiểu thuyết làm lớn chuyện? Này, ta cũng nghĩ không thông. Hai huynh đệ xoắn suýt thời điểm, Vương Cửu lại một lần nữa đóng vai xô ra hai bên mây mù nhân vật. Có lẽ hắn là tam sinh thạch người ái mộ trung thành. Không chịu nổi mến yêu tác giả bị mạo dùng bút danh dẫn đến giá trị buôn bán hạ thấp. Cho nên mới phẫn mà thiêu hủy nguyên thủy mâm ngọc. Cũng từ dòng lửa đốt bàn dẫn phát rồi xuất bản thương tập thể khủng hoảng. Một câu nói phía sau. Hai huynh đệ nhất thời trong lòng dâng lên cực kỳ phức tạp tâm tình. Chỉ cảm thấy Vương Cửu giải thích tràn đầy bất khả tư nghị hoang đường. Nhưng lại vốn lại không nói ra được nơi nào không đúng. Lấy bọn họ đối với Trầm Kinh Hải hiểu rõ, người này một lòng đóng vai thành chủ đại nhân hoàn mỹ phụ tá đắc lực. Ngoài ra trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Người như vậy làm sao có khả năng sẽ là cái gì tiểu thuyết tình cảm nhà người ái mộ trung thành. Nhưng một phương diện khác, căn cứ giang hồ đồn đại, người này ở Hoàn Mỹ đóng vai phó thành chủ nhân vật sau khi 10 năm như một ngày địa mỗi tuần một ra mắt lý lịch phong phú giàu có quả thực có thể biên soạn ra mắt từ hài. Có thể thấy được ẩn giấu ở cái kia đơn viên thấu kính phía sau bản tính loại nào vặn vẹo. Vì lẽ đó, muốn nói tới cái bình thường nghiêm trang phó thành chủ, lúc rảnh rỗi yêu thích đổi tiểu váy. Tay hoa bưng chén trà nhỏ dưới ánh mặt trời xem tiểu thuyết tình cảm. Tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý. Hoặc là còn có một khả năng. Trầm Kinh Hải bản thân liền là tam sinh thạch. Vương Cửu dự tính đạo. Nếu như hắn là tam sinh thạch. Làm như vậy người trong cuộc. Hỏa thiêu sơn trại tác phẩm động cơ thì càng thêm đầy đủ. Mà nghe được câu này. Thiên Nga huynh đệ quả thực sáng tỏ thông suốt. CMN quả thực quá có đạo lý. Không sai không sai. Tất cả đều đối được. Tam sinh thạch là nổi danh chán ghét người nhà họ Lý. Mà Trầm Kinh Hải làm gia gia trợ thủ. Đối với Lý gia tự nhiên cũng sẽ không có hảo cảm. Tam sinh thạch tác phẩm cơ bản tất cả đều là ngôn tình hướng về. Cùng hắn ra mắt 10 năm trải qua cũng cùng ái tình cùng một nhịp thở. Tam sinh thạch ngừng có chương mới là từ 3 tháng lên. Đúng lúc là hắn đóng cửa ở nhà không để ý tới ngoại vụ thời gian như vậy điểm. Hai huynh đệ kẻ sướng người họa, rất nhanh liền đem Vương Cửu suy đoán đầy đặn phong phú. Trở nên sức thuyết phục 10 phần, mà khốn nhiễu trầm thành người mười mấy năm bí ẩn. Tam sinh thạch thân phận thực sự, cũng rốt cục rõ ràng thiên hạ. Trầm Phi Hộc nói rằng, nếu Trầm Kinh Hải chính là tam sinh thạch bản người, sự tình cũng trở nên hợp tình hợp lý. Hắn đương nhiên không chịu nổi chính mình kinh doanh nhiều năm bút danh bị một sao sao thương bừa bãi. Lạm dụng, miễn cưỡng bị phân làm phá hủy danh tiếng. Vì lẽ đó dù cho quyết tâm ẩn cư ở nhà, nghe nói việc này cũng không thể không chạy đến rồng lửa đốt bàn. Nhưng đã như vậy, chúng ta có muốn hay không đem chân tướng nói cho phụ thân? Nói đến chỗ này, Trầm Phi Hộc cũng không khỏi làm khó dễ. Trầm Kinh Hải không tiếc làm ra rồng lửa đốt bàn loại này thành tựu. Lại không chịu đường đường chính chính cùng xuất bản liên minh giao thiệp. Đương nhiên là không muốn thân phận chân thật của mình bạo lộ ra. Mà một khi đem việc này báo cho phụ thân, vậy theo Trầm Tử Quỳnh trước sau như một tính tình, đại khái nửa ngày thời gian, nửa cái Trầm thành người liền đều sẽ biết được chân tướng. Trầm Phi Hồng nói rằng, điều tra rồng lửa đốt mâm chân tướng vừa là phụ thân ủy nhờ chúng ta công tác, cũng là người cả thành chú ý tiêu điểm, cho tới xử lý như thế nào chân tướng, đó là phụ thân vấn đề, chúng ta không nên đang làm việc về vấn đề tự chủ trương. Nói cũng phải, chấm ngoặc kép, Trầm Phi hộc thở dài. Hắn người ca ca này ở chính sự trên, phong cách hành xử luôn luôn là đường đường chính chính, không thiên về không qua loa. Đáp án này cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ tiếc Trầm Kinh Hải, nhiều năm như vậy khổ cực bảo thủ bí mật, sợ là lớn hơn trắng thiên hà. Cùng lúc đó, Trầm Thành ngoại ô nào đó trong trang viên, Trầm Kinh Hải đang ngồi ngay ngắn ở sách trước đài, nhất bút nhất họa địa nghiêm túc viết thư tín. Thành chủ đại nhân, 3 ngày trước, ta đã xem Hồng Cẩm xuất bản được làm ra trang thứ 3 nguyên thủy mâm ngọc thiêu hủy. Mà tính đến hiện nay, cứ việc xuất bản liên minh vẫn như cũ có tiếp tục lẫn lộn đào móc giá trị thẳng dư kế hoạch, nhưng đã đình chỉ chế tạo gấp gáp mâm ngọc. Đối với chuyện nơi này, thuộc hạ sẽ tiếp tục duy trì quan tâm. Một khi bọn họ có dị động, ta liền lập tức ra tay, lấy rồng lửa đốt bàn thuật dành cho trừng phạt. Nếu là bọn họ dậy mãi không sửa, thuộc hạ nghĩ dùng nguyên từ dẫn dắt thuật, dẫn hạ thiên kiếp hình xét, chu diệt đầu đảng tội ác, cảnh kỳ người bên ngoài. Chấm ngoặc kép, chờ viết xong phong thư này. Trầm Kinh Hải khe khẽ thở dài, đem giấy viết thư gấp kỹ để vào phong thư, lấy mở miệng tiếp cận toàn bộ trong suốt lưu ly phi kiếm đưa vào trong thành. Sau đó, phía sau truyền đến ôn nhu thanh âm cô gái, không sợ hãi, lại đang bận tam sinh thạch sự tình, hết sức vướng tay chân sao? Trầm Kinh Hải quay đầu lại, chỉ thấy thê tử Thải Nhi cái kia ôn cùng dung nhan xinh đẹp, ở sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra đặc biệt kiều mị. Không từ một cười, không có gì có thể khó giải quyết, trừng phạt mấy cái không biết điều gian thương mà thôi. Thải Nhi nhưng nhíu nhíu mày đầu. Nếu như chỉ là trừng phạt gian thương, tại sao còn muốn ngươi tự mình ra mặt? Hơn nữa làm được như thế lén lén lút lút. Trầm Kinh Hải nói rằng, thành chủ đại nhân có lệnh, ta tự làm vâng theo. Về phần tại sao muốn dùng loại này vòng vo phương thức, thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Nếu không, ngươi muốn như thế nào mới có thể để cái kia chút xuất bản thương thu tay lại? Thải Nhi suy nghĩ một chút, minh xác nói cho bọn họ biết, các ngươi đây là hành động trái luật a, lấy trộm người ta bút danh, quả thực vô liêm sỉ. Trầm Kinh Hải nói rằng, tam sinh thạch cái này bút danh không có đăng ký có trong hồ sơ. Nói cách khác chính là bất luận người nào muốn dùng cũng có thể. Dù cho loại này hành vi có trò lừa lừa gạt chi ngại, nhưng hiện nay cũng không có pháp luật quy định không thể. Trừ phi tam sinh thạch bản người ra mặt thanh minh. Nhưng bây giờ đương nhiên không có loại này thanh minh. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, Thải Nhi liền hiếu kỳ hỏi. Nếu tam sinh thạch tiên sinh bản thân đều không lên tiếng, tại sao thành chủ muốn ngươi đi thiêu nguyên thủy mâm ngọc? Trầm Kinh Hải nhìn một chút một mặt tò mò thê tử. Trầm ngâm rất lâu, nói rằng, Thải Nhi, giữa phu thê, vốn không nên có bí mật, nhưng việc này can hệ trọng đại, ta cần ngươi tuyệt đối bảo mật, ngươi có thể làm được không? Thải Nhi hai mắt phóng quang, dùng sức gật đầu, đương nhiên có thể. Trầm Kinh Hải nhìn thê tử thiên chân vô tà biểu hiện, thầm nghĩ hy vọng nàng bảo mật tuyệt đối là mơ hão. Liền mang theo một điểm cưng chiều nụ cười, nói rằng, tam sinh thạch là Trầm Thành bảng hiệu, thành chủ tuy rằng ẩn cư hậu trường, nhưng vẫn tâm hệ Trầm Thành. Đối với cái này loại bị hư hỏng Trầm Thành văn hóa hình giống hành vi, tự nhiên là thâm ác thống tật, nhưng trước mắt hắn không có quan chức tại người, không tiện công khai ra mặt giải quyết, liền ủy thác để ta giải quyết. A, thì ra là như vậy. Thải Nhi tiếp tục dùng lực gật đầu. Ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Hừm, ta tin tưởng ngươi. Trầm Kinh Hải sờ sờ vợ đầu, cảm thụ được mái tóc mềm nhẵn, trong lòng không từ lần thứ hai dâng lên kích động. Thẳng thắn nói, hiện tại cái này Thải Nhi, cùng lúc trước cái kia ở ra mắt thời điểm biểu hiện hoàn mỹ không một tì vết Thải Nhi, đúng là như hai người khác nhau. cái kia ăn nói cử chỉ hoàn toàn vừa lúc đúng lúc. Khác nào Donny đóng giày hoàn mỹ nữ thần Thải Nhi. Ở hôn sau liền nhanh chóng đã biến thành ngây thơ rực rỡ tiểu cô nương. Lúc trước lý tính cùng tầm nhìn tan thành mây khói. Nếu như là lấy ngay lúc đó trầm kinh hải thị giác đến xem. Nữ nhân như vậy là tuyệt đối không hợp cách. Nhưng thành hôn khoảng thời gian này, trầm kinh hải nhưng cũng nhìn ra mở ra. Tuy rằng cái này Thải Nhi trên người có như vậy vấn đề như vậy. Thế nhưng, nàng việc tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.